Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay cơ giới cao vút vào mây nắm chặt trên không trung, máy móc bánh răng nhìn như khổng lồ cắn hợp lại cực kỳ chặt chẽ, thân thể vĩnh sinh vong linh có thể xuyên qua vách tường cùng tạp vật lại không cách nào xuyên qua tay máy này, bị nó quấy rầy trên không trung, mấy lần bởi vì không cách nào tránh né mà bị tay máy nặng nề nện lên thân thể vĩnh sinh vong linh nhìn sư phụ người làm con rối mang đi chân tay tàn phế, đồng hồ cắt võng lượng chạy trốn dưới mí mắt mình, vì thế khuôn mặt graffiti trên vải trắng chùm đầu đã thay đổi so với khuôn mặt tươi cười ban đầu graffiti bằng bút đánh dấu màu đen vẽ nguệch ngoạc lông mày nhíu lại, khóe miệng cong xuống dưới biến thành khuôn mặt tức giận. Graffiti là một loại tranh phun sơn vẽ trên tường, được vẽ bằng sơn hoặc đánh dấu bằng bất cứ vật liệu gì trên tường phẳng, ấn vào đọc CMT để xem hình minh họa. Hắn dừng ở trên không trung, trong cơ thể phát ra một trận biến động, thiếu niên dưới tấm vải trắng phát ra một chuỗi tiếng cười chói tai, thanh âm này giống như dao động hữu hình, hạch tâm bên trong cánh tay cơ giới bắt đầu cộng hưởng theo tiếng cười của hắn. Các bộ phận bánh răng trên cánh tay cơ giới phát ra tiếng ong ong, động tác theo đó trở nên chậm chạp, tần suất cộng hưởng có xu hướng thống nhất, bộ phận bánh răng liền phát ra tiếng đứt gãy, vết nứt trên bánh xe càng lúc càng lớn. Tiếng cười của vĩnh sinh vong linh đột nhiên đề cao một giai, tiếng cười bén nhọn kia khiến cho chim bay chung quanh lúc này rơi xuống, sâu rơi vào trong nước, lông chim màu sắc rực rỡ phai đi màu sắc, hoa cỏ héo rũ, lá cây rộng trồng xung quanh xưởng dược phẩm héo úa như tro tàn, thân cây ầm ầm nổ tung sụp đổ. Theo cảnh sắc chung quanh dần dần biến thành màu xám trắng, tay máy cũng ngừng đong đưa, sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, một cái bánh răng nổ tung ra, toàn bộ cánh tay cơ giới toàn bộ sụp đổ. Đến chơi đi, vĩnh sinh vong linh cười hì hì bay về phía đồng hồ cát võng lượng gần mình nhất. Chạy không bằng nhanh bằng bay, huống chi võng lượng chỉ là một thí nghiệm thể thờ kỳ nuôi dưỡng vừa thăng lên cấp M2, sự chênh lệch với vĩnh sinh vong linh căn bản không ở cùng một cấp độ. Vĩnh sinh vong linh tới gần hắn, phát ra một trận linh hồn biến động, thân thể võng lượng cứng đờ thống khổ ôm đầu ngã trên mặt đất, đồng hồ cắt thủy tinh lăn vài vòng trên mặt đất, nứt ra một đoạn đường vân không nhỏ. Đồng hồ cắt thủy tinh là một phần mở rộng của các tế bào tuyến thể của võng lượng, khi đồng hồ cắt bị hỏng, nó đại diện cho tuyến thể của võng lượng bị chấn thương. Vĩnh sinh vong linh bay đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng đáp xuống, dùng thanh âm hư ảo hỏi hắn. Còn không chạy nữa sao? Võng lượng quay đầu lại nhìn thoáng qua người làm con rối đang mang theo Eris rời đi, cắn chặt răng, nắm lấy đồng hồ cắt thủy tinh trên mặt đất lật qua trước mặt vĩnh sinh vong linh. Thuộc tính, hoán đổi. Cắt thủy tinh màu trắng trong đồng hồ cắt chảy ngược xi măng dưới chân vĩnh sinh vong linh đột nhiên lưu động, cơ hồ trong nháy mắt bắp chân vĩnh sinh vong linh liền rơi xuống mặt đất hóa thành nước. Nhưng lại một cỗ biến động khiến linh hồn người ta chấn động từ trong cơ thể vĩnh sinh vong linh tuôn ra, võng lượng thét chói tai một tiếng, đồng hồ cắt thủy tinh nổ tung, ngay cả thân thể như thủy tinh protein của hắn cùng nhau nứt ra đường vân như mạng nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh sinh vong linh phiêu phù lên không trung, biểu tình bút vẽ trên vải trắng trở nên u ám, hướng võng lượng đang giãy giụa khó khăn chống đỡ trên mặt đất lao xuống. Võng lượng sợ hãi nhắm mắt lại, thân thể cuộn tròn thành một đoàn nho nhỏ, không ngừng run rẩy. Một cây gậy nhỏ đen kịt tựa hồ lại đang lưu động không hề báo trước mà ngang qua bọn họ, khi vĩnh sinh vong linh lao xuống suýt nữa đụng vào cây gậy này, động tác đình trệ, bên hông võng lượng được quấn quanh bởi một đoạn dây rối gỗ, người làm con rối đứng ở trên nóc nhà cao tầng xa xa, dùng sức kéo võng lượng đi. Võng lượng ôm mảnh vỡ đồng hồ cắt ngơ ngác bị con rối kéo đi, hắn đưa lưng về phía người làm con rối kéo theo, ở trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy chính là Bạch Sở Niên cả người máu chảy đầm đìa. Vĩnh sinh vong linh phiêu phù trên không trung chậm rãi xoay người, biểu tình nét bút vẽ trên vải trắng trở nên rất kinh ngạc. Hai, địa ngục tối như vậy, không xuống làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi sao? Bạch Sở Niên từ trong nền xi măng vừa mới bị đồng hồ cắt nghịch chuyển sau khi nghịch chuyển thành nước, quần áo tác chiến trên người rách nát, có vết thương trên mặt đã lộ ra làn da chảy máu, cả người phủ đầy vết máu khi bị đám tay quỷ xé ra, trên hai má cũng có thêm hai vết máu, hắn chậm rãi đứng thẳng người, vết thương trên mặt chậm rãi khép lại. Cây gậy màu đen đâm ngang trên mặt đất chặn đường vĩnh sinh vong linh cứu võng lượng một mạng kia, đá trái tim biển chết hóa thành dòng nước đen kịt chảy về phía Bạch Sở Niên, quấn quanh cổ hắn, khôi phục thành hình dạng vòng cổ, siết chặt cổ Bạch Sở Niên. Trên tuyến thể chỗ cổ Bạch Sở Niên để lại hai vết chảy xước, đây mới là vết thương nặng nhất trên người hắn, mà vòng cổ đá trái tim biển chết sẽ gắt gao siết chặt lấy hắn, đồng thời siết chặt vết thương trên tuyến thể của hắn, Bạch Sở Niên đau đến cước bộ có chút lảo đảo. Ngươi làm sao đi ra được? Vĩnh sinh vong linh nghiêng đầu đánh giá hắn, chậm rãi giơ tay lên, tay hắn từ dưới tấm vải trắng vươn ra, giống như những bàn tay quỷ vươn ra trên mặt đất, đều là màu xanh đen, móng tay rất nhọn rất dài. năng lực G1 của ta là thiên sứ dưới thuyền hẳn là sẽ kéo ngươi xuống sông ngầm mới đúng. Vậy ngươi tính toán sai rồi, toàn bộ nước dưới đất thuộc về ai quản ngươi không biết đi. Vĩnh Sinh Vong Linh kinh ngạc nghiêng đầu, ngươi quản, vậy cũng không phải, Bạch Sở Niên gãi gãi chóp mũi, thuộc về lão bà ta quản, của lão bà ta thì cung chính là của ta. Vĩnh Sinh Vong Linh mở lòng bàn tay ra với hắn, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi trở về, đi theo ta đi. Trả lại chân châu cho ta, chúng ta sẽ lại nói chuyện có đi theo anh ngươi hay không sao. Bạch Sở Niên hai tay đút túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn Vĩnh Sinh Vong Linh thật sâu. Ta biết ngươi mang theo nó lên người. Vĩnh Sinh Vong Linh phát ra tiếng cười bén nhọn. Chân châu, ngươi nói đến tên quỷ thích khóc kia sao, nó là của ta. Sắc mặt Bạch Sở Niên trắng bệch hai phần. Nếu nó khóc có phải ý là nó vẫn còn sống không? Biểu tình Vĩnh Sinh Vong Linh trở nên lạnh lùng. Cướp đồ của ta, ta chỉ có thể mang thi thể của ngươi về. Mặt phẳng dưới chân Vĩnh Sinh Vong Linh đột nhiên triển khai ra một tấm gương rộng lớn vô tận, từ trong gương vươn ra hàng trăm bàn tay quỷ đen xanh, ở dưới chân hắn liều mạng cào loạn, không biết muốn bắt được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phản chiếu với Vĩnh Sinh Vong Linh trong gương lại là một thiên sứ có đôi cánh tuyết trắng, vòng sáng màu vàng trên đỉnh đầu, dưới chân thiên sứ duỗi ra hàng trăm bàn tay nhân loại, đang hướng tới thiên sứ đòi ân tứ. Vĩnh Sinh Vong Linh triển khai hai tay, thiên sứ trong gương cũng triển khai hai cánh, hai tầng thanh âm dung hợp cùng một chỗ nhẹ giọng niệm. Triệu hoán tử thần, Bạch Sở Niên lui ra hai bước, mặt đất dưới chân lại biến thành gương lấp lánh, lúc này đây, bên trong gương có cột đá trắng tinh cùng các thiên sứ ngâm sướng trong thần điện. Dần dần, gương dưới chân Vĩnh Sinh Vong Linh nổi lên gợn sóng, trung tâm gợn sóng chậm rãi bò ra một alpha thân hình cao lớn, phía sau kéo theo một cái đuôi bao trùm lân giáp tráng kiện. Đồng tử Bạch Sở Niên đột nhiên co rụt lại, đây không phải là cơ thể thí nghiệm Velociraptor đã chết trên sân thượng nhà xưởng hay sao? Có điều là thân thể hắn không có màu sắc, đuôi rồng vốn màu vàng lúc này cũng là màu xám, cả người thoạt nhìn giống như một tấm ảnh đen trắng lập thể. Bên cạnh Vĩnh Sinh Vong Linh một gương khác lại gợn sóng, từ trung tâm gợn sóng trèo lên một tiểu cô nương. Thực Miên mở to đôi mắt trắng sữa không có đồng tử nhìn chằm chằm Bạch Sở Niên, thân thể của nàng cũng giống như Velociraptor, toàn thân chỉ có đen trắng, không có màu sắc khác, nhìn qua tử khí nặng nề, không có bất kỳ dấu hiệu sống nào. Bạch Sở Niên chỉ có thể lui về phía sau, nhưng đường lui phía sau bị Hà Thời Lộc chặn lại, bốn vó của Hà Thời Lộc chậm rãi dập nổi trên mặt đất dưới mặt nạ màu bạc lạnh lùng uy hiếp. Thần sứ, đừng phản kháng nữa. Năng lực phân hóa M2 của Vĩnh Sinh Vong Linh. Triệu hoán tử thần, đánh thức linh hồn vong giả chiến đấu cho mình, vong hồn kế thừa 70. Thực lực khi còn sống của vong giả, hơn nữa có thể được phụ trợ tăng cường. Bạch Sở Niên được bao quanh bởi 4 cơ thể thí nghiệm cấp A3, trong đó còn có một Vĩnh Sinh Vong Linh trong giai đoạn biến xấu đi. Bạch Sở Niên dùng dư quang quan sát vị trí của mỗi người bọn họ, sừng hươu của Hà Thời Vị đột nhiên lóe lên ánh bạc, một trận sương mù dày đặc bộc phát ra, nhanh chóng quét qua toàn bộ xưởng dược phẩm. Chật lại tới nữa. Bạch Sở Niên trong sương mù dày đặc hắn cái gì cũng không nhìn thấy, bình thường thính giác vượt qua người thường cũng bị suy yếu đến trình độ bình thường. Nhưng sự cảnh giác như một thí nghiệm mèo vẫn còn. Sau lưng thổi tới một trận gió nhỏ, Bạch Sở Niên lúc này xoay người, hai chân sắc nhọn của Velociraptor từ trên trời giáng xuống, Bạch Sở Niên nâng cẳng tay lên, năng lực di một xương cốt hóa được cương hóa, cánh tay cường hóa cứng rắn đỡ lấy hai quyền của Velociraptor, nhảy dựng lên xoay người trên không trung, nhanh chóng ngoan lệ một cước lăng không quét ra, xương cốt cương hóa gắn liền với bắp chân, một chân nặng nề quét qua xương sườn của Velociraptor, lực đạo không thua gì bị bánh xe nghiền thực tâm của máy ép đường đập trúng, Velociraptor nổ tung nửa cái xương sườn tại chỗ, bị hung hăng văng ra ngoài. Bạch Sở Niên cảnh giác xoay người lại, cùng tiểu cô nương Thực Miên gặp nhau, bị mưa kim amiang tăng cường áp tới, ngay cả thân thể gốm sứ của Eris cũng không chịu nổi sự tàn phá của sợi amiang, thì thân thể huyết nhục của Bạch Sở Niên lại càng không cách nào chính diện chống cự kim lại được amiang không lỗ không vào này, một khi bị amiang thấm vào tim phổi thì nó sẽ từ bên trong phá hủy nội tạng thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cổ của Bạch Sở Niên lan tràn ra một mùi tin tức tố brandy, tay trái của hắn đặt lên cánh tay phải của mình, cúi đầu mặc niệm tên mình. Khả năng huê diệt không cách nào tác dụng lên đối tượng không thừa nhận tên của mình, Bạch Sở Niên vì thế hủy diệt chính mình, ra người dâng lên một mảnh thủy tinh, đem lỗ chân lông toàn bộ bao trùm lại, mưa châm amiang tung tóe lại cùng Bạch Sở Niên lướt qua, không cách nào đả thương hắn được. Bạch Sở Niên xé xuống thủy tinh trên người, thủy tinh dính liền huyết nhục cùng nhau bị kéo xuống đất, cả người máu chảy như đổ theo cánh tay nhỏ theo bắp đùi cùng nước thải trên mặt đất chảy xuống cùng một chỗ. Mất máu quá nhiều làm cho sắc mặt Bạch Sở Niên nhanh chóng xám xịt xuống, mãi mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, máu chậm rãi dừng lại, từ bên cạnh vết thương bắt đầu khép lại. Đến lượt ta rồi, Bạch Sở Niên mở tay trái ra, vòng cổ đá trái tim biển chết bị hắn dẫn dắt nhanh chóng hòa tan, ở trên cổ lưu lại một vòng cổ tiếp tục giam cầm, mà một cỗ tinh thạch lưu động phân ra ở trong lòng bàn tay Bạch Sở Niên kéo dài, đúc thành một thanh lưỡi hái dài, bên trong lưỡi hái tựa như có nước chảy di động. Ánh mắt Bạch Sở Niên nổi lên u lam ám quang đồng hóa với Rimbot, đồng tử mở rộng cơ hồ lấp đầy ánh mắt. Vòng cổ của hắn cảm ứng được năng lượng của Bạch Sở Niên tràn ra bên ngoài, tự động khóa chặt hơn, cũng kéo dài ra các nhánh tỉ mỉ, hình thành miệng mãnh thú gấp gáp khóa chặt hàm răng và hàm dưới sắc bén của Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên đón gió vung lên, sương mù dày đặc sền sệt bị trái tim biển chết chém ra một vết nứt tốc độ nhanh chóng có thể so với mãnh thú săn mồi khiến người ta không cách nào bắt được bóng dáng của hắn. Cách Bạch Sở Niên gần nhất, Velociraptor có mùi rõ ràng nhất đứng mũi chịu sào. Velociraptor dùng đuôi rồng cứng rắn nhất quấn quanh thân thể ngăn cản, lưỡi liềm sắc bén mang theo cuồng phong gào thét bay tới quét ngang tới, Velociraptor đột nhiên lâm vào trong tĩnh mịch, bên tai mơ hồ nghe thấy sóng biển yên tĩnh đang rửa sạch hạt cát, là tiếng nước chết lưu động trong lưỡi hái của biển chết. Velociraptor trợn tròn hai mắt, nửa người trên và nửa người dưới của hắn bắt đầu lệch vị trí, bị đường máu trơn nhẵn chia ra. Đuôi rồng cứng rắn kia dẫn đầu rơi xuống đất, mặt cắt ngang trơn nhẵn, một đao chặt đứt, sau đó mới là nửa người trên bị đứt rơi xuống đất, phát ra tiếng thịt sụi lơ. Velociraptor giải rác thành mấy mảnh vụn liệt nát trên mặt đất, thi thể hóa thành khói xanh tiêu tán, thu hồi vào thân thể vĩnh sinh vong linh. Vong hồn được triệu hoán ra là vật tiêu hao một lần, bị giết chết sẽ biến mất, sẽ không thể xuất hiện nữa. Bạch Sở Niên xoay người hướng Thực Miên vọt tới, tốc độ của hắn cực nhanh, đập vào mắt chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch sắc thiểm điện xẹt qua. Thực Miên dùng năng lực di một như mộc ôn nhu dỡ đi hơn phân nửa lực lượng của lưỡi hái, nhưng thân thể vẫn bị chém ra một lỗ hổng thật sâu, khói xanh từ trong miệng thân thể nhanh chóng phiêu tán dung nhập vào thân thể vĩnh sinh vong linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên đáp xuống đất, năng lực cố định miêu hành không tiếng động, không phát ra một chút tiếng vang, mà lưỡi hái trái tim biển chết nắm chặt tay nặng nề rơi xuống đất, chui dài rơi xuống mặt đất, nhấc lên một trận sóng gió mãnh liệt, mặt đất xi măng bị lưỡi hái rơi xuống đất làm trung tâm mạng nhăng nát, bùn đất nhấc lên cao mấy thước làm vỡ nát gương dưới chân vĩnh sinh vong linh. Vĩnh sinh vong linh kinh ngạc lui về phía sau vài bước. Bạch Sở Niên đột nhiên từ trong xương trắng trước mắt vọt ra, lưỡi hái quét ngang, chém qua cổ họng vĩnh sinh vong linh. Vải trắng của U Linh bị hàn khí sắc bén chém ra, vải trắng rơi xuống đất, thiếu niên dưới vải trắng hiện ra bộ mặt thật. Trên người thiếu niên Alpha khoác đồng phục học sinh, tóc dài tán loạn che mắt nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy mí mắt dưới của hắn đỏ tươi, tương phản với khuôn mặt tái nhợt, cổ họng hắn xăm một chuỗi đầu lâu nối liền cắn lẫn nhau, không hợp với đồng phục học sinh trên người thiếu niên. Bạch Sở Niên nhận ra hắn, hắn là đứa trẻ học sinh trung học trong bức ảnh tìm người thất lạc lúc trước. Nhưng điều này đã không thể làm cho Bạch Sở Niên dao động nửa phần, bởi vì trên tay hắn cầm một viên trân châu trắng nõn oánh nhuận, trân châu tản ra mùi hoa thảo mộc tương tự Rimbot. Vĩnh sinh vong linh nghiêng đầu nhìn hắn, nhếch khóe môi cười lạnh. Nếu ngươi muốn gặp nó như vậy, ta sẽ cho ngươi gặp một lần. Vĩnh sinh vong linh giơ tay lên, vải trắng trên mặt đất liền được triệu hoán bay trở về trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm trên vải trắng, khoác lên trân châu đang lơ lửng trước mặt. Khi Bạch Sở Niên còn cách một ngón tay là có thể đoạt được chân châu dưới vải trắng chấn động một chút, dưới vải trắng mở rộng biến hình. Bạch Sở Niên ngây ngẩn cả người, vĩnh sinh vong linh nâng cằm lên, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Vật thúc đẩy của ta, áo choàng vong linh, thế nào, kinh hỉ không? Trân châu dưới áo choàng vĩnh sinh vong linh xốc lên một góc vải trắng lộ ra một khuôn mặt ngây thơ trắng nõn không tì vết, ánh mắt của cậu là màu lam nhạt, đồng tử mảnh khảnh, tóc và thân thể đều trắng như tuyết, trong suốt, hai chân thon dài. Là một cấu hình con cá đuối Omega điện quỷ trắng. Làm sao có thể, đối mặt với thiếu niên hoàn mỹ kết hợp đặc điểm của mình và Rimbot, Bạch Sở Niên căn bản không có nửa điểm khí lực thương tổn cậu, môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, không ngừng lui về phía sau. Omega xa lạ nhìn chằm chằm hắn, hướng Bạch Sở Niên vọt tới, nhẹ nhàng xoay người trên không trung, một cước mạnh mẽ hướng Bạch Sở Niên quét ngang qua, Bạch Sở Niên không có chỗ trốn, chỉ có thể cứng rắn chống lại. Nhưng hắn căn bản không ngờ tới, một cước trùng trùng điệp điệp này lại có thể làm cho hắn từ cánh tay nhỏ đến xương sườn xương cốt chấn nứt, đau nhức bao trùm toàn thân. Omega thì thầm với khuôn mặt không biểu cảm, khả năng di một thép cương hóa. Không được, mí mắt Bạch Sở Niên đỏ rực, ánh mắt bò đầy tơ máu, lồng ngực không ngừng phập phồng, hô hấp trở nên vô cùng nặng nề, giọng nói đều trở nên nghẹn ngào. Omega nâng tay trái lên, nước đọng sau cơn mưa nhanh chóng tụ tập trong lòng bàn tay hắn, hình thành một thanh đường đao màu nước trong suốt, hai tay cầm chuôi đâm xuống Bạch Sở Niên. Khả năng M2 của cậu là thép thủy hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên đè vết thương nhanh chóng rời đi, nhưng tốc độ Omega so với tốc độ đã bị tiêu hao hơn phân nửa của hắn nhanh hơn một bước. Lưỡi đao thủy hóa thâm nhập sâu vào trong bụng Bạch Sở Niên, máu tươi bắn ra, Bạch Sở Niên bị mũi đao đóng đinh trên mặt đất, khóe miệng chảy xuống một sợi tơ máu. Nhưng hắn không cách nào nắm chặt đao, trái tim biển chết, không cách nào ra tay với thiếu niên này, hắn mấy lần muốn cắn răng hoàn thủ, nhưng chính là làm không được. Máu từ sau lưng Bạch Sở Niên bị xuyên thấu thấm xuống đất, Bạch Sở Niên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ánh mắt nhắm lại vài lần, lại bất đắc dĩ mở ra. Bạch Sở Niên quá mức suy yếu, không thể khống chế, đuôi sư tử từ phía sau hiện lên, vô lực buông xuống mặt đất, chuông tinh thạch ở đầu đuôi vang lên một tiếng. Omega cả người chấn động, con người u lam trong nháy mắt trở nên trong trẻo, đột nhiên đứng không vững, kinh ngạc cúi đầu, vươn tay. Vòng cổ trên cổ Bạch Sở Niên tan chảy, bị Omega dẫn đến trong tay mình, cậu nâng một khối đá trái tim biển chết nhỏ kia lên, ngơ ngác lâm vào trầm tư. Trạng thái của Bạch Sở Niên đã ở điểm tới hạn của bạo tẩu, đột nhiên mất đi sự trói buộc của gông cùm và vòng cổ, đồng tử lập tức mất đi độ dài tiêu cự, tai sư sư dựng thẳng lên, răng nanh duỗi dài, xoay người từ trên mặt đất đứng lên, mắt toàn bộ bị lam sắc bao trùm, nhìn qua tựa như một con mãnh thú không khống chế được. Chỉ nghe xa xa một tiếng sấm sét, hỏa tiễn tứ liên trong suốt liên tiếp bay tới từ xa, một phát bắn trúng ngực Omega cái đuôi trắng, đạn pháo thép thủy hóa mạnh mẽ đẩy thân thể cậu bay ra xa mấy chục thước. Tiếng ù điện tử mãnh liệt vang lên, Primbot đột nhiên rơi xuống đất, một trận biến động điện tử lấy anh làm trung tâm khuếch tán ra, cây cối bị chặn ngang lay động. Grimbot khẩn trương ôm lấy Bạch Sở Niên, hai mắt thất thần, bàn tay đặt trên vết thương trên bụng hắn, cầm máu cho hắn, không ngừng hôn bên tai hắn. Randy, tôi đến rồi, tỉnh lại đi. Bạch Sở Niên không cách nào lập tức tìm lại thần trí, nhưng dưới sự trấn an của Rimbot, năng lượng chạy loạn trong cơ thể hắn vẫn ổn định, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng hết tất cả khí lực áp chế xúc động giết chóc của mình. Tỉnh lại đi, sẽ không có việc gì đâu. Rimbot đau lòng vuốt ve mái tóc của tâm can bảo bối, quay đầu lại liếc về phía vị thiếu niên Omega có khí tức cực kỳ giống mình, sự ôn nhu cuối cùng trong mắt dần dần biến mất, bị sự tàn nhẫn thay thế. Cách chương.